Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong tầm hiểu biết của hắn, Tiêu Sở Hà không phải một tên luyện dược sư. Nếu như là một tên đế sư cửu phẩm, cảm giác được vô tận dung hỏa vẫn nói còn nghe được. Nhưng trong hiểu biết của hắn, Tiêu Sở Hà ngoại trừ là một tên cường giả đỉnh phong ra, nhiều nhất là ở trận pháp có chút trình độ. Trận pháp? Ồ, không đúng. Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên cả kinh. Ở trên bệ đá trước người Tiêu Sở Hà, có từng đạo hoa văn nhỏ bé. Trước hắn khoảng cách Tiêu Sở Hà khá xa, căn bản không thấy. Sau đó đi gần rồi, hắn mới mơ hồ nhìn ra những hoa văn này. Chỉ là lúc trước Diệp Huyền đối với những hoa văn này không hề để ý, cho rằng là tuyệt âm chi thủy dội rửa ra dấu vết. Nhưng thời điểm nghĩ đến trận pháp, trong lòng của hắn mới đột nhiên cả kinh. Bởi vì hoa văn này nhìn kỹ, lại như là một trận pháp. Diệp Huyền thân là một tên trận pháp đại sư cửu giai, đối với trận pháp tinh thông tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, sau khi sống lại hắn tiếp xúc rất nhiều cấm chế cùng trận pháp thần kỳ. Có thể nói hiện tại Diệp Huyền ở phương diện trận pháp, trình độ so với kiếp trước chỉ ít mạnh hơn gấp đôi. Hoa văn trên bệ đá dưới thân Hắc Khô Lâu, tuy ẩn giấu ở trong bóng tối, lại bị tuyệt âm chi thủy nhuộm dần. Hơn nữa niên đại xa xưa, đã kinh biến đến mức vô cùng không nổi bật. Chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ. Nhưng Diệp Huyền vẫn có thể cảm giác được hình dạng cơ bản. Đó là một trận pháp hình lục giác. Hơn nữa vô cùng cổ xưa. Trận pháp gì sẽ là loại hình dạng này? Hơn nữa còn không cần trận kỳ. Chỉ cần khắc ở trên đá là có thể. Phong ấn. Trong đầu Diệp Huyền lướt qua một tia linh quang. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo. Trận pháp dưới thân Tiêu Sở Hà vốn là một phong ấn. Nếu như phong ấn, vậy phong ấn là cái gì? Tiêu Sở Hà bản thân là một trận pháp đại sư. Tại sao hắn muốn phong ấn mình? Sau lưng Diệp Huyền lập tức bốc lên mồ hôi lạnh. Coi như Diệp Huyền là ngu si, hiện tại hắn cũng đã cảm giác được không đúng. Tiêu Sở Hà này ở thời điểm giao lưu với hắn tuyệt đối nói dối. Về phần tại sao nói dối, Diệp Huyền không cần đoán liền biết đối phương nhất định có mục đích. Hơn nữa cái mục đích này khẳng định không có ý tốt. Lão già chết tiệt này. Trong lòng Diệp Huyền mắng lên. Cũng còn tốt tuyệt âm chi thủy này quá mức âm hàn. Hắn đúng lúc dừng lại. Bằng không hắn thật sự tới gần Hắc Khô Lâu kia, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hiện tại Diệp Huyền đã hoàn toàn không có ý nghĩ đi cứu Hắc Khô Lâu này. Đừng nói hắn không cách nào đi cứu. Coi như có thể cứu, hắn cũng không muốn tiếp tục đi tới. Diệp Huyền lập tức thả ra một tia khí tức vô tận dung hỏa nói. Tiền bối, vô tận dung hỏa của vãn bối chỉ là ấu sinh thể. Thực chống không được lực lượng của tuyệt âm chi thủy. Xin tiền bối nhẫn nại một hồi. Chờ sau đó thực lực của vãn bối tăng lên tới một ít. Hoặc là thiên hỏa trưởng thành. Vãn bối trở lại cứu tiền bối ra ngoài. Tiền bối yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ mau tới đây. Diệp Huyền nói xong lời này, liền chuẩn bị xoay người đi. Hắn đã không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tiêu Sở Hà kia tuyệt đối không có lòng tốt. Quả nhiên là thiên hỏa ấu sinh thể. Tiêu Sở Hà trầm mặc một chút, thấy Diệp Huyền có ý tứ rời đi, lập tức liền nói, thiên hỏa ấu sinh thể xác thực rất khó hoàn toàn ngăn trở tuyệt âm chi thủy. Có điều ngươi không cần phải gấp gáp rời đi. Ta có biện pháp khác để ngươi tới. Biện pháp gì? Diệp Huyền chỉ có thể dừng bước lại hỏi. Tuy hắn không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng biết vào lúc này tuyệt đối không thể hoang. Một khi bị Tiêu Sở Hà kia nhìn ra ý nghĩ của mình, vậy thì nguy hiểm. Nếu Tiêu Sở Hà có thể trực tiếp truyền âm đến đầu óc của hắn, Diệp Huyền không dám khẳng định hắn có phải còn có phương pháp khác đối phó mình không. Trong không gian giới chỉ của ta vốn có một viên tủy tinh đến từ địa tâm viêm, đủ khiến vô tận dung hỏa của ngươi được lột xác. Đáng tiếc ta tạm thời không cách nào lấy ra. Có điều không liên quan, ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp quyết. có thể làm cho ngươi hấp thu tuyệt âm chi thủy này, để thân thể của ngươi thích ứng tuyệt âm chi thủy âm hàn. Đến thời điểm đó ngươi liền có thể lại đây. Cái gì? Hấp thu tuyệt âm chi thủy? Tuy Diệp Huyền đã sớm dự định mặc kệ Tiêu Sở Hà nói cái gì cũng cố ý không cách nào làm được. Nhưng nghe được Tiêu Sở Hà nói, hắn vẫn giật mình. Không sai, chính là phương pháp hấp thu tuyệt âm chi thủy. Mấy ngàn năm qua, lão phu vẫn ở trong tuyệt âm hà này. Tuyệt âm chi thủy giờ nào khác nào cũng đang ăn mòn thân thể lão phu. Lão phu vắt hết óc, rốt cục sáng tạo ra một loại biện pháp có thể hấp thu tuyệt âm chi thủy. Lúc này mới tồn tại đến hiện tại. Hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi bộ pháp quyết này. Không chờ Diệp Huyền nói nữa, một đạo lực lượng âm lạnh giáng lâm. Trong đầu Diệp Huyền đột nhiên hiện ra một công pháp quỷ dị tối nghĩa. Diệp Huyền lạnh cả tim. Đối phương dĩ nhiên có thể trực tiếp khắc công pháp ở trong đầu óc của hắn. Chuyện này quả thật là quá đáng sợ. Cứ như vậy, chẳng phải đối phương muốn đối phó hắn cũng rất đơn giản sao? Mà càng làm cho Diệp Huyền khiếp sợ, là cỗ lực lượng âm lạnh này dĩ nhiên tương tự ma sát khí. Ma thạch ở cổ ma chi địa. Chẳng lẽ Tiêu Sở Hà này đã như những cường giả ở cổ ma chi địa kia? Bị linh ma tộc nô dịch, Diệp Huyền không nhịn được suy đoán. Thiên âm cốc cùng cổ ma chi địa vô cùng tương tự. Hơn nữa thời điểm cổ ma chi địa nối tiếp cũng xuất hiện ở thiên âm cốc. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Người tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới cảnh giới vũ hoàng. Tuy pháp quyết này của lão phu khá gian nan tối nghĩa, nhưng lấy thiên phú của ngươi nên vẫn có thể tu luyện. Tiêu Sở Hà khẳng định nói. Lúc này Diệp Huyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mặc kệ Tiêu Sở Hà này có bao nhiêu châu bò lợi hại, hiện tại hắn đang đứng ở trong một phong ấn. Hơn nữa cái phong ấn này còn chưa giải phong. Nếu như giải, vậy hắn căn bản không cần ở trên người mình lãng phí nhiều thời gian như vậy, mà trực tiếp đi ra diệt hắn. Mà bất luận Tiêu Sở Hà này mục đích là gì, trước hắn tiêu hao thời gian lâu như vậy, mục đích chính là muốn để cho mình đi tới trước bệ đá này. Nói như vậy, công pháp này của hắn rất có thể là có hiệu quả. Cách chương.